Triệu Thụy muốn nói lại thôi. Trương Hằng lắc đầu nói, dù hắn trưởng thành trở thành một kẻ đại ma đầu, có gì đáng ngại? Đại ca, Vinh cũng quá không phụ trách đi chứ. Triệu Thụy có chút khó tưởng tượng được cách làm của Trương Hằng. Một khối ngọc thô tuyệt thế như Quách Phong vào trong tay hắn, không biết sẽ được đẽo gọt thành bộ dạng gì. Trước khi đi, Vinh đã nói với nó, ngày sau, mặc kệ con là chính hay ma, là thiện là ác, chỉ cần nắm vững bản tâm, chân chính là mình, sư tôn sẽ luôn luôn ủng hộ con. Trương Hằng trầm thấp nói, tiếp đó quay lại nhìn Triệu Thụy gần trong gang tấc, nhàn nhạt nói, hôm nay, Vinh cũng có một câu giống như thế tặng đệ, mặc kệ đệ mang theo giá tâm cùng mục đích gì. Chỉ cần trong lòng có thể bảo trì một tia lương tri cuối cùng, đệ vĩnh viễn là nhị đệ không lớn lên ở trong cảm nhận của ta. Cảm ơn huynh ủng hộ, Triệu Thụy vạn phần cảm kích nói. Đứng dậy khom người thật sâu trước Trương Hằng, vốn hắn tưởng rằng Trương Hằng sẽ phủ định ý nghĩ của mình, nhưng không ngờ đối phương lại ủng hộ tuyệt đối. Mơ hồ, hắn cảm giác trong lời Trương Hằng nói có hàm nghĩa khác, nhưng lúc này hắn còn chưa chân chính lĩnh ngộ ra. Trương Hằng liếc nhìn hỏa dung tinh dung nham không ngừng quay cuồng dưới đỉnh đài, nhàn nhạt nói, hỏa dung tinh dung nham này có thể sẽ giúp huynh tăng cường thực lực. Nếu đại ca cần thì cứ sử dụng, dù sao hỏa dung tinh dung nham này gần như không thấy tận cùng. Triệu Thụy cười nói, lại thật nghi hoặc hỏi, đại ca hình như không phải tu luyện công pháp hệ hỏa. Trương Hằng cũng không nói gì, vươn tay ra, không khí phát ra tiếng xẹt xẹt. Mấy đạo hồ quang lôi màu tím như ẩn như hiện bên người hắn. Thần thông lôi điện. Triệu Thụy kinh ngạc không thôi. Triệu Thụy đương nhiên biết chỗ đặc thù của thần thông lôi điện. Chẳng những uy lực lớn vô cùng, hơn nữa phương diện tốc độ cũng thật khủng bố. Vào thời điểm độ thiên kiếp cũng có được ưu thế mà tu sĩ khác không thể sánh bằng. Đương nhiên, thần thông lôi điện cũng khó nắm giữ nhất. Càng đừng nói nắm giữ chân lý. Chúc mừng đại ca lại có thể nắm giữ được thần thông lôi điện hiếm thấy, về sau tỷ lệ độ thiên kiếp cũng sẽ càng lớn. Triệu Thụy cười nói, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra khi Lạc Hà độ thiên kiếp. Trương Hằng đưa ra thần thông quỷ thần khó lường, khiến kiếp vân không ngừng rung động. Chẳng lẽ đại ca có được lôi nguyên châu, hay là mang theo linh căn tu tiên cùng huyết mạch đặc thù? Triệu Thụy kinh ngạc hỏi, trong lòng cũng âm thầm suy đoán. Vinh là một người mang linh căn bình thường. Trương Hằng nhàn nhạt nói, duỗi tay, trong tay bùng lên một mảnh ngân diễm. Ngân diễm bùng lên chiếu rọi khuôn mặt có vẻ kích động của Trương Hằng. Phốc, mảnh ngân diễm này rơi vào trong hỏa dung tinh dung nham. Nhưng ngân diễm vừa rơi vào trong đó đã bị ngọn lửa màu xanh ở bên trong bao phủ. Ngân diễm cùng ngọn lửa xanh không ngừng đấu với nhau. Ban đầu, ngân diễm bằng vào thuộc tính mạnh mẽ sẽ không bị thua, nhưng ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn không ngừng từ trong hỏa dung tinh tràn ra bao phủ nó. Vù, hỏa dung tinh dung nham lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng bọt khí nổ tung, không khí tàn mát ra nhiệt độ cực nóng đủ để tan chảy linh khí thông thường trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341. Nhị nữ cầu kiến. Nhìn một mảnh ngân diễm chỉ qua nửa khắc đã thuận lợi chôn vùi dung nham hỏa dung tinh. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, trên mặt cũng không lộ ra chút nào không ngờ, thản nhiên nói, không nghĩ tới hỏa diễm trong dung nham hỏa dung tinh lại cường như vậy, dù ta đã sớm dự đoán nhưng vẫn phải giật mình, thật khó tưởng tượng nhị đệ ngươi vừa rồi lại có thể dùng thân thể mạnh mẽ kháng cự lại nhiệt độ cực nóng này. Trong chiến đấu, Trương Hằng từng luôn thuận lợi khi thi triển ngân diễm. Dù hỏa diễm của đối thủ mạnh hơn nhưng với thuộc tính cắn nuốt quỷ dị của ngân diễm, chúng cũng phải cam bái hạ phong. Nhưng cấp bậc hỏa diễm của dung nham hỏa dung tinh phải cao hơn ngân diễm vài phần, giằng co lẫn nhau, ngân diễm căn bản không có lực hoàn thủ. Xem ra muốn dùng ngân diễm trực tiếp cắn nuốt tinh hoa hỏa dung tinh nơi này là điều gần như không thể, trừ khi ngân diễm có thể tăng lên một cấp bậc. Trương Hằng liếc mắt nhìn dòng dung nham màu trắng gần như vô tận đang không ngừng quay cuồng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân mình ta chính là hỏa linh thể, đối với pháp thuật hỏa hệ thì có được năng lực kháng cự rất cường đại. Khi ta chuyển hóa thành hỏa tinh thần, thậm chí có thể miễn dịch với hỏa diễm trong phạm vi nhất định. Do đó ta mới có thể miễn cưỡng kháng cự được với sức nóng đáng sợ và hỏa diễm hỏa dung tinh. Mà loại trạng thái này, ta cũng mới chỉ có thể sử dụng được 1-2 lần trong một tháng, thời gian cũng có hạn. Nếu không thì tu vi hiện tại của ta có lẽ đã tấn chức nguyên anh hậu kỳ rồi. Triệu Thụy cười cười giải thích cho Trương Hằng, nhưng thật ra nếu đại ca huynh có thể tăng lên một giai tầng thì chắc rằng cũng có thể dùng thân thể cứng rắn đối kháng dung nham hỏa dung tinh này. Đến lúc đó, bên trong nguyên anh kỳ còn có ai là đối thủ của đại ca được? Vẻ mặt Trương Hằng mỉm cười, cũng không phủ nhận. Nhưng muốn thăng cấp lên tinh hạch kỳ cũng không phải là chuyện của 10 ngày nửa tháng là làm được. Trước mắt, hắn còn phải đi gặp đám người bách luyện đại sư. Thực hiện ước hẹn 10 năm, thăm dò mật địa mà tông phái luyện khí siêu cấp bách luyện tuyệt khí tông lưu lại. Đúng rồi đại ca. Vừa rồi ta nhìn thấy đại ca sử dụng thần thông lôi điện liền nhớ tới một tu sĩ mà ta gặp mấy ngày trước. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, trong tay thậm chí còn thao túng pháp bảo lôi điện đỉnh cấp nữa. Triệu Thụy hơi kinh ngạc nói. Chỉ trong một thời gian ngắn liên tục gặp hai người am hiểu thần thông lôi điện, hơn nữa thực lực cũng không kém. Điều này cũng quá rất trùng hợp. Thần thông lôi điện, còn thao túng pháp bảo lôi điện đỉnh cấp. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, không khỏi hỏi, người kia có phải là Lôi Đình Bá Vương một gã to con không? Đúng vậy, chính là hắn. Triệu Thụy cười nói, khi ta gặp phải người này, hắn đang bị một con yêu thú biến hóa hậu kỳ đuổi giết. Vốn ta cũng không định xen vào việc này nhưng sau đó phát hiện yêu thú đuổi giết hắn là Thanh Vũ Điểu, am hiểu thần thông hỏa hệ. Vì thế ta tính toán bắt con yêu thú này, khiến nó trở thành linh thú của ta nhưng thực lực của nó thật lợi hại. Dưới sự liên thủ của ta và tên to con kia mới khó khăn lắm đánh lui được nó. Nói tới đây, trong mắt Triệu Thụy còn hiện lên vài tia tiếc nuối, dường như rất thất vọng về việc không bắt được con Thanh Vũ Điểu kia. Vừa nghe lời này, Trương Hằng cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ Thanh Vân Sơn khiến cho mình và Lôi Đình Bá Vương đuổi chạy trối chết lại bị Triệu Thụy đánh lui, dù là có liên thủ với Lôi Đình Bá Vương. Không ngờ nhị đệ ngươi lại có thể chống lại được yêu thú biến hóa hậu kỳ. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, trong vô tình, thực lực của Triệu Thụy đã vượt hắn một mảng lớn. Đại ca có điều không biết rồi. Nếu là yêu thú biến hóa hậu kỳ bình thường ta đương nhiên không dám trêu chọc nhưng gặp phải yêu thú am hiểu thần thông hỏa hệ thì ta liền hoàn toàn có thể khắc chế nó. Triệu Thụy cười ha hà nói. Trương Hằng gật gật đầu. Có được hỏa nguyên châu, Triệu Thụy đích thật là khắc tinh của yêu thú am hiểu thần thông hỏa hệ, trừ khi là nhân vật cấp thần thú. Tuy nhiên, dù là như vậy, thực lực của Triệu Thụy cũng đúng là vô dung trí nghi. Không biết Lôi Đình Bá Vương được ngươi cứu giờ đang ở đâu? Trương Hằng lại hỏi. Ở hội giao dịch Triệu Quốc, Phi Linh Đảo bị rất đông yêu thú tập kích, chủ yếu là có liên quan tới lưỡng cực từ Nguyên Kinh và dẫn lôi phủ. Nhưng Trương Hằng lại có chút đoán không ra vì sao hai kiện pháp bảo đỉnh cấp này lại có thể dẫn tới việc rất động yêu thú không tiếc mạo hiểm xâm phạm thế giới nhân loại, kết địch với rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Có lẽ trong lưỡng cực từ Nguyên Kinh và dẫn lôi phủ có ẩn chứa bí mật gì không muốn người ta biết. Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng, người này đang ở ngay cạnh cực diễm môn cách cực diễm môn chừng 200 dặm. Giờ phút này đang bế quan khôi phục. Đại khái chừng 1-2 tháng mới có thể xuất quan. Triệu Thủy không cần suy nghĩ trả lời. Người này có được pháp bảo đỉnh cấp khiến rất nhiều yêu thú phải đỏ mắt. Chờ sau khi thương thế hắn khôi phục, ngươi tốt nhất bảo hắn rời đi, tránh mang tay bay vạ gió tới cho cực diễm môn. Trương Hằng thản nhiên nói. Trong lòng vốn cũng nổi lên ý định liên thủ Triệu Thủy diệt sát Lôi Đình Bá Vương nhưng nghĩ tới lôi độn thuật khủng bố của đối phương thì cũng bỏ qua suy nghĩ này ngay. Trong Nguyên Anh kỳ, 1-2 người dù liên thủ muốn diệt sát một người đồng cấp cũng là việc rất khó khăn. Huống chi là những nhân vật đặc biệt am hiểu tốc độ như Lôi Đình Bá Vương. Không bằng chúng ta cùng nhau đem hắn. Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Triệu Thủy, làm ra động tác chặt tay. Trương Hằng hơi sửng sốt, không nghĩ tới Triệu Thụy cũng có ý nghĩ như vậy, không nên, muốn diệt sát người này rất khó. Hơn nữa, ta ta cũng có quen biết hắn, quan hệ cũng không tính là kém. Trương Hằng lập tức phủ định ý kiến này. Triệu Thụy nhún vai, vẻ mặt không có chuyện gì nói. Trương Hằng không khỏi cười khổ. Triệu Thụy đích xác đã không còn là Triệu Thụy trước đây. Giờ phút này hắn là người sát phạt quyết đoán, sẽ bóp chết từ trong trứng nước hết thảy những thứ uy hiếp đến sự tồn tại của mình. Đúng lúc này, ánh mắt Triệu Thụy hơi đổi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Hắn vung tay lên, trên lòng bàn tay liên xuất hiện một khối ngọc phù màu đỏ, trên đó lưu chuyển một màu lửa sáng bóng, linh khí bốn phía cũng theo đó mà dao động. Triệu Thụy rót thần thức vào trong ngọc phù này, sau một lúc vung tay lên, thu hồi ngọc phù rồi nhìn Trương Hằng nói, đại ca, hai gã nữ tu theo huynh tới Cực Diễm Sơn không chịu rời đi, dường như có chuyện gì muốn giải quyết. Hai nữ tu trong miệng Triệu Thụy hiển nhiên là Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ môn chủ. Hai người bọn họ đều có việc cầu kiến Triệu Thụy. Hai người này cũng chỉ có quan hệ bình thường với ta mà thôi. Trong đó có một người là song tu đạo lữ của Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực từng cứu ta một mạng ở Vô Ưu Lâm cho nên ta hứa sẽ mang nàng tới gặp ngươi. Trương Hằng bình tĩnh nói, đại ca gặp nguy hiểm ở Vô Ưu Lâm sao? Triệu Thụy biến sắc nói, nghe Vũ Vô Cực nói thực lực của yêu thú thiết mộc trong Vô Ưu Lâm kia cực kỳ cường hãn, có thể xem là vô địch trong Nguyên Anh kỳ, thậm chí đã tiếp cận hợp thể kỳ. Đại ca có thể chạy thoát khỏi tay hắn cũng là điều vô cùng may mắn. Nếu đại ca đã nói vậy thì quên đi vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, dự cảm tưởng tượng tới yêu thú khủng bố siêu cấp thiết mộc. Trương Hằng cũng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Vũ Vô Cực tới đúng lúc thì không biết mình sẽ lưu lạc tới trình độ nào nữa. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ Tương Sơn trưởng lão cũng không hề có sức phản kháng trong tay đối phương. Thực lực của yêu thú này có lẽ đã chạm tới trình độ hóa thần kỳ rồi. Đích xác chúng ta hiện tại không thể chống lại. Trương Hằng âm thầm thở dài. Đại ca không cần lo lắng. Yêu thú này tuy rằng lợi hại nhưng cũng không dám dễ dàng diệt sát tu sĩ nhân loại. Trong tu chân giới tam tinh vực, cả tu sĩ nhân loại và yêu tu đều có ước thúc. Việc phi linh đảo bị yêu thú tập kích, tu sĩ nhân loại quyết không bỏ qua cho chúng. Hơn nữa tiềm lực của chúng ta vô hạn. Qua thêm vài năm cũng không cần phải sợ những yêu thú biến hóa kỳ kia. Triệu Thụy bình thản nói. Trương Hằng hơi gật đầu, nói không sai. Nhưng nhị đệ ngươi cũng phải cẩn thận chút mới được. Nói không chừng con thanh vũ điều kia lại dẫn dắt lũ yêu thú giết tới Cực Diễm môn ngươi đó. Theo quan sát của ta ở Vô Ưu Lâm, phát hiện ra thanh vũ điều có quan hệ tương đối thân thiết với thiết mộc đó. Sắc mặt Triệu Thụy hơi đổi. Trước mắt như hiện ra tình cảnh rất đông yêu thí giết tới Cực Diễm môn nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ đạm mạc. Cảm ơn đại ca đã nhắc nhở. Đệ sẽ cẩn thận. Hai người lại hàn huyền thêm một lúc rồi Trương Hằng mới đề nghị, nhị đệ, thời gian còn sớm, không bằng ngươi giờ đi tiếp kiến hai nữ nhân kia đi. Triệu Thụy có chút do dự nói, vốn cũng không định đi vì không muốn gặp Hoa Ngữ môn chủ. Có chuyện gì vậy? Trương Hằng kinh ngạc hỏi, đại ca hẳn còn nhớ ra cuộc sống một thời gian khi đệ chạy tới Thanh Hồ Sơn, bị một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ đánh cho trọng thương. Nhờ một nữ đệ tử Hoa Ngữ môn trị liệu và chăm sóc mới có thể còn mạng. Qua vài năm, đệ luôn mang lòng biết ơn để báo đáp nàng ta. Như đưa tặng pháp bảo và tinh thạch, nhưng nàng ta một mực không chịu nhận. Sau khi đệ trở thành Cực Diễm môn chủ, nàng tự nguyện trở thành thị thiếp của đệ. Đệ cuối cùng cũng phải đáp ứng. Thị thiếp, Trương Hằng hơi sửng sốt. Không ngờ Triệu Thụy còn làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt Triệu Thụy hơi đỏ lên, cũng nói thêm, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Triệu Thụy cười ha ha, lại nói, nếu nhị đệ ngươi thích thì để nàng trở thành thê tử của mình cũng có sao đâu. Cách biệt 10 năm, biến hóa của Triệu Thụy tuy rất lớn nhưng về mặt tình cảm lại vẫn gà mờ như cũ. Nhưng đệ vĩnh viễn không quên được Ngưng Tuyết tỷ, dù nàng đã mất nhưng Tú Hương từng cứu đệ một mạng. Đoạn cuộc sống kia cũng chiếu cố đệ rất cẩn thận, đệ biết nàng là một cô gái tốt, cũng có chút cảm tình với nàng ta, nhưng đệ không cho phép nội tâm đệ làm như vậy. Khi Triệu Thủy đề cập tới cô gái Tú Hương thì ánh mắt hơi sáng lên nhưng lập tức ảm đạm lại, lâm vào trầm mặc. Trương Hằng hơi kinh ngạc, trong lòng cũng đột nhiên nghĩ tới Ninh Tuyết Dung. Nếu một ngày nào đó Ninh Tuyết Dung chết đi, chính mình có thể thừa nhận nữ nhân nào khác sao? Có thể hay là không thể? Hoặc là cũng giống như Triệu Thủy, khó có thể lựa chọn. Trong khoảnh khắc này, một nét tình cảm hiện lên trong mắt Trương Hằng. Hắn đưa tay siết chặt túi chữ vật màu xanh bên mình, chỉ sợ nó đột nhiên lại biến mất. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng mới nói một câu, hàm ý sâu xa, hãy biết quý trọng người trước mặt mình. Không biết là cảm thán hay đang nói với chính mình, Trương Hằng cứ tự nhiên mà thốt ra những lời như vậy. Quý trọng người trước mắt mình, Triệu Thủy hơi nghi hoặc, trong lòng lại khẽ động, tiện mồm nói, để sẽ ghi nhớ lời của đại ca. Trương Hằng gật gật đầu, ánh mắt hơi chớp chớp. Theo sau, Triệu Thủy trầm ngâm một chút rồi nói thêm, đại ca, để trước mang huynh rời khỏi đây, đi gặp hai nữ tu kia. Hô, Triệu Thủy phất tay áo, dung nhập hỏa dòng tinh dưới chân phát ra từng trận hỏa diễm màu xanh, không ngừng phiêu đãng, lại khôi phục lại độ nóng khủng bố lúc trước. Đại ca đi theo đệ, trên tay Triệu Thủy nổi lên một cổ quang mang đỏ như lửa, bao bọc lấy Trương Hằng lại. Hai người một trước một sau bay đi, nhanh chóng hòa vào trong ngọn lửa màu xanh. Khi bay tới một nơi có vị trí đặc biệt, trong tay Triệu Thủy đánh ra một pháp quyết mông lung không rõ. Ánh sáng màu trắng nhoáng lên một cái, bọc lấy hai người lại. Ông, trong ánh sáng mờ mờ, hai người hiện ra ở một lầu các tao nhã trong cực diễm môn. Xa xa là non xanh nước biếc, ngoài trời màn đêm đã buông xuống. Bầu trời như khảm mấy ngôi sao thưa thớt, không ngừng lấp lánh, thật có vài phần ý cảnh. Nhiếp đạo hữu, ngươi xác định Trương đạo hữu kia sẽ khiến Chí Viêm Ma Tôn gặp chúng ta sao? Ở một phòng khách của cực diễm môn, Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ môn chủ đang ngồi đối diện nhau. Người vừa lên tiếng chính là Hoa Ngữ môn chủ, giọng nói cũng có chút nóng ruột. Vẻ mặt Nhiếp Mộng lại bình tĩnh, thản nhiên nói, huynh đệ gặp mặt, đương nhiên còn nhiều chuyện muốn nói. Dù là chờ vài ngày cũng có sao đâu. Lúc trước khi Trương Hằng ở Kim Kiếm Môn đã đáp ứng với Nhiếp Mộng sẽ giúp nàng gặp Chí Viêm Ma Tôn hỏi tình hình liên quan tới Vũ Vô Cực. Ta hoài nghi ma đầu kia đang cố ý tránh né ta. Về phần Trương Hằng mà ngươi nói, phẩm hạnh cũng không nhất định có thể tin được. Hoa Ngữ môn chủ thấp giọng nói, trên mặt hiện ra vẻ không mấy xác định. Hai người chờ đã lâu mà cũng không thấy Trương Hằng hay Chí Viêm Ma Tôn tới. Trên bầu trời cực diễm môn, Trương Hằng và Triệu Thủy sóng vai nhau mà đi, nhìn bầu trời vô tận bên trên. Ngươi đã giao chiến nhiều lần với Vũ Vô Cực, có biết chi tiết của hắn không? Trương Hằng đột nhiên hỏi. Hai người tạm thời cũng chưa có ý hạ xuống. Vũ Vô Cực ư? Đệ và hắn cũng có quan hệ không địch không bạn. Mỗi lần giao chiến cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn trong luận bàn mà thôi. Thi thoảng hắn cũng tán gẫu vài câu với đệ. Hắn là một người cô độc. Về phần chi tiết của hắn, đệ cũng không biết nhiều. Vũ Vô Cực từng nói rằng ở trong mộng, hắn thấy mình là một người đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Hắn cũng từng thấy mình hóa thân thành rồng, tung hoàng triệu vạn dặm tinh hà. Trong mộng, ấn tượng sâu nhất trong lòng hắn chính là một phiến đại lục vô tận. Ở nơi đó, cường giả như mây, có rất nhiều đối thủ. Ngừng một chút, Triệu Thụy lại nói tiếp. Hắn thường xuyên thở dài nói rằng thời gian không lâu nữa dường như phải rời khỏi Tam Tinh Vực, thậm chí Đông Vân Đại Lục. Điều này khiến đệ thấy rất buồn bực nhưng nguyên nhân cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm. Trong đầu Triệu Thủy không khỏi hiện lên thiếu niên hắc bào mà hắn dường như không thể đánh bại, không tự chủ được nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải là người xấu, cũng không tính là người cuồng vọng. Xét đến cùng, hắn rất cô độc. Cô độc? Trương Hằng tự giễu. Đây cũng là lý do sao? Mỗi người sinh ra đều có điểm vô cùng thích hợp cho mình. Đối với Vũ Vô Cực mà nói, cổ độc mới chính là điều phù hợp với hắn. Đúng lúc này, từ cực diễm môn có hai đạo độn quang bay lên. Hai nữ tu với váy áo phiêu động bay lên bầu trời. Đúng là Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ môn chủ. Trương Hằng và Triệu Thụy liền dừng lại giữa hư không. Thôi nói chuyện, đạm mạc nhìn hai nữ nhân này. Nhiếp Mộng nhìn hai nam nhân đang sóng vai đứng giữa hư không, trong lòng bỗng nhiên sinh ra đôi chút xúc động. Nàng có một dự cảm khó hiểu rằng hai nam nhân trước mắt này mấy chục năm nữa có lẽ sẽ trở thành chúa tể chân chính của Tam Tinh Vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, Túy Tiên Nhuyễn Ngọc Hương. Trương Hằng và Triệu Thụy sóng vai mà đứng giữa hư không, từng trận cương phong xung quanh cũng không thể khiến quần áo hai người lay động. Nhìn Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ môn chủ đang bay về phía mình, vẻ mặt Triệu Thủy lãnh đạm, ánh mắt thậm chí còn lộ ra sát khí nhàn nhà, như lộ ra hàm ý người bên cạnh mà như xa cả ngàn dặm. Hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, miệt thị hai nữ nhân này, coi như nắm sinh tử đối phương trong tay. Trương Hằng lại có vẻ rất tùy ý, thần thái bình thường. Chỉ có thể thấy được trên khóe miệng hắn hiện lên một tia tươi cười không rõ ràng. Tiểu nữ Nhiếp Mộng, đến từ Hắc Thủy Trấn tán tu minh xa mấy ngàn dặm. May mắn được gặp Triệu Tông Chủ, thật là vô cùng vinh hạnh. Nhiếp Mộng hơi cúi thấp người về phía Triệu Thủy, nhẹ nhàng cười nói. Lời lẽ cực kỳ khách khí, thần sắc của Triệu Thủy vẫn hờ hừng như trước. Đối với lời lẽ khách sáo của Nhiếp Mộng cũng chỉ gật đầu mà thôi. Đây chính là Nhiếp đạo hữu mà ta đã đề cập tới. Nàng chính là phó minh chủ tán tu minh, có quan hệ không cạn với Vũ minh chủ. Trương Hằng thấy Triệu Thủy có chút lạnh lùng với Nhiếp Mộng thì ở bên cạnh nhắc nhớ một câu để Nhiếp Mộng không phải xấu hổ. Việc Nhiếp đạo hữu nhờ, ta đã biết, chờ khi xử lý xong một việc khác ta sẽ nói chuyện với cô. Giọng điệu của Triệu Thủy cũng hơi dịu đi, nói với Nhiếp Mộng. Nhiếp Mộng trước nói ra lời cảm ơn đối với Triệu Thủy, sau lại gật đầu tỏ ý cảm kích Trương Hằng. Lần này nếu không có Trương Hằng tương trợ, nàng muốn gặp được Chí Viêm Ma Tôn của Cực Diễm Môn cũng là chuyện gần như không thể. Triệu Tông Chủ, ngươi hẳn là biết mục đích chuyến này của ta tới Cực Diễm Môn. Hoa Ngữ Môn Chủ nhìn thẳng Triệu Thủy, giọng điệu có phần ngượng ngạo. Đối mặt với Chí Viêm Ma Tôn nổi tiếng lạnh lùng, khát máu, nàng cũng không sinh ra chút sợ hãi nào. Triệu Thủy cười lạnh, không nói gì mà sát khí trong mắt càng lúc càng dày đặc. Một cổ linh áp cường đại hướng thẳng về phía Hoa Ngữ Môn Chủ, khiến cho thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Cố gắng lắm mới ổn định được thân hình. Sắc mặt Hoa Ngữ Môn Chủ khẽ biến, thân thể lâm vào uy áp vô hình cực kỳ khó chịu. Sát khí vô tình kẻo lẻn cũng đánh tan ý chí chiến đấu trong nội tâm nàng. Trương Hằng đứng bên cạnh Triệu Thụy, cũng không có ý nhúng tay vào. Bản thân hắn cũng không có hảo cảm gì với Hoa Ngữ Môn Chủ. Trên mặt Nhiếp Mộng hiện ra một tia không đành lòng. Đoạn thời gian Trương Hằng và Triệu Thụy tiến vào nham động Hỏa Dung Tinh, nàng cũng đã hỏi rõ mục đích của nàng ta lần tới Cực Diễm Môn này. Mấy năm trước, ái đồ Tú Hương của Hoa Ngữ Môn Chủ vô cớ mất tích khiến bản thân Hoa Ngữ Môn Chủ lo lắng không thôi. Nhưng sau đó 2 năm, Hoa Ngữ Môn Chủ mới nghe được tin tức xác thực rằng ái đồ của nàng đang ở cạnh Chí Viêm Ma Tôn. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng có chút gắn bó. Tú Hương ở bên cạnh ngươi đi, để nàng ra gặp ta. Hoa Ngữ Môn Chủ cắn răng, cương quyết nói. Trên mặt nàng ta mang vẻ kiên định, nàng cũng không tin Triệu Thủy có thể dễ dàng xuống tay với mình. Tú Hương là thị thiếp của bản tông, không phải là một ngoại nhân như ngươi có thể gặp được. Từ khi nàng rời khỏi Hoa Ngữ Môn, đã trở thành người của bản tông chủ, ngươi chờ có tới nơi này quấy rầy, nếu không cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Triệu Thủy cười lạnh nói, tuy rằng đã thu hồi linh áp cường đại nhưng sát khí bao phủ không gian cũng không giảm chút nào. Nếu Tú Hương nàng tự nguyện thì thôi, nhưng tên ma đầu ngươi tất nhiên đã dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc tâm linh nàng ta. Việc này nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Trên người Hoa Ngữ Môn Chủ lóe lên một mảnh quang hoàn nhiều màu huyến lệ. Tay áo vung lên, những dòng khí bốn phía bắt đầu lưu chuyển. Nhiếp Mộng kết đan hậu kỳ thừa nhận không nổi áp lực cường đại của dòng khí bốn phía, vội vàng mở ra vòng bảo hộ phòng ngự, tránh bị cổ khí lưu này cuốn đi. Triệu Thủy và Trương Hằng vẫn bình thản đứng yên giữa hư không, không chịu ảnh hưởng chút nào của cổ khí lưu mãnh liệt này. Ngươi muốn động thủ? Triệu Thủy cười ha ha, vung tay lên. không gian mấy trăm thước bốn phía lập tức bị hỏa diễm lĩnh vực bao phủ. Khí lãng cực nóng hình thành sóng gợn đánh về phía Hoa Ngữ môn chủ. Lập tức bốn người hoàn toàn bị vây vào trong một mảnh hỏa diễm hình cầu thật lớn. Không gian bên trong phiêu đãng một mảnh hỏa diễm màu đỏ sậm, hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Sắc mặt của Nhiếp Mộng và Hoa Ngữ môn chủ đều biến đổi. Không ngờ Chí Viêm Ma Tôn lại có được năng lực giơ tay nhấc chân đã thi triển ra thần thông hỏa hệ tới bực này. Mà đúng lúc này, Trương Hằng nghe thấy được trong không khí ẩn ẩn hiện lên một mùi hương. Chỉ vẻn vẹn hít vào hai hơi đã khiến cho người ta có cảm giác sung sướng như đang ở trên thiên đường. Triệu Thủy và Nhiếp Mộng đều cũng ngửi phải loại hương khí rất khó nhận ra này. Đôi mắt Nhiếp Mộng khẽ nhíu lại, đưa mắt nhìn sang Hoa Ngữ môn chủ. Mà đúng lúc này, hương khí trong hư không đột nhiên biến mất. Thân ảnh Triệu Thủy đột nhiên lướt tới trước người Hoa Ngữ môn chủ, đưa tay bóp lấy cổ đối phương, lạnh lùng nói, một tên nữ tu nguyên anh sơ kỳ như ngươi mà cũng dám giở trò trước mặt bản tông chủ. Nếu không nể mặt Tú Hương thì bản tông chủ đã sớm loại bỏ ngươi rồi. Sắc mặt Hoa Ngữ môn chủ trắng bệch, đã hoàn toàn bị Triệu Thủy chế trụ. Nhưng trong ánh mắt nàng lại lộ ra một tia tươi cười của người chiến thắng. Mùi hương vừa rồi có vấn đề. Nhiếp Mộng cả kinh kêu lên, cảm giác toàn thân mềm nhũn ra, pháp lực đang dần tiêu tan. Đây là mùi hương gì? Thật đúng là cổ quái. Trương Hằng cảm giác luyện hư linh khí trong cơ thể mình lưu chuyển có chút không được thông thuận, dần dần có xu thế không chịu khống chế. Qua phương pháp nội thị, hắn cũng không phát hiện ra bệnh gì. Triệu Thủy cũng cảm giác được dị thường trong cơ thể mình, sắc mặt đại biến, sát khí trên mặt cũng ngày càng rõ ràng, tăng sức bóp cổ Hoa Ngữ môn chủ, khiến hô hấp của đối phương nghẹn lại. Mặt ngọc đỏ bừng, thậm chí còn lộ ra vài tia huyết sắc. Nhị đệ, ngươi đừng giết nàng ta. Mùi hương này thực quỷ dị nhưng đối với chúng ta mà nói thì cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Trương Hằng ở một bên nhắc nhở. Mà đúng lúc này, Nhiếp Mộng bên cạnh đã mất hết pháp lực. Khí lực tiêu tan, đang rơi xuống mặt đất. Trương Hằng vội vàng duỗi tay ra. Trong hư không xuất hiện một đại thủ màu bạc, bắt lấy Nhiếp Mộng. Sau đó ngân quang dưới chân lóe lên, độn quang kéo dài ra, để nàng ta hạ xuống mặt đất. Triệu Thủy nghe lời nhắc nhở của Trương Hằng, lực đạo trong tay cũng hơi yếu bớt, hơi gấp gáp nói, đại ca, pháp lực và khí lực trên người ta đang tiêu tán, cũng không thể kiên trì được lâu, chỉ chừng nửa nén hương mà thôi. Ngươi yên tâm, hương khí này cũng không có nhiều tác dụng đối với ta, giao nàng cho ta đi. Trương Hằng thản nhiên nói. Triệu Thủy liền lùi lại bên cạnh hắn, giao Hoa Ngữ môn chủ cho Trương Hằng. Ngân quang trong tay Trương Hằng đột nhiên ngưng kết như thành thực chất, giam cầm Hoa Ngữ môn chủ bên cạnh mình, lạnh lùng hỏi, mùi hương vừa rồi là gì? Thức thời thì giao giải dược ra đây, nếu không thì... Hừ hừ. Nói câu cuối cùng, Trương Hằng nhìn nàng với ánh mắt không có hảo ý nào. Hoa Ngữ môn chủ tuy bị giam cầm nhưng vẫn có năng lực nói chuyện, không thể tin nổi nói, ngươi sao có thể... Ngươi sao không sợ Túy Tiên Nhuyễn Ngọc Hương? Túy Tiên Nhuyễn Ngọc Hương, chưa từng nghe qua. Trương Hằng bĩu môi, luyện hư linh khí trong cơ thể lại vận chuyển thông thuận như bình thường.